Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 339, ngoài ý muốn sai lầm. Hiệp 1 thứ tư 4 phút, Mares đột nhập Southampton cấm khu, thu được công cửa cơ hội tốt, thế nhưng là Phong lại tại phía sau đem hắn kéo ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thế mà đối lần này phạm quy nhắm mắt làm ngơ. Làm MU cầu thủ vây quanh trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp thời điểm, tranh tài lại như cũ tại tiếp tục. Southampton 4 tên tiến công cầu thủ đã tăng tốc xông về MU cấm khu. Schneiderlin từ trung lộ dẫn bóng hướng về phía trước phi nước đại. Lúc này hắn cái gì có Wanyama, cách đó không xa còn có Lallana cùng David. 4 tên cầu thủ cao tốc hướng về phía trước. Mà lúc này MU cấm khu chính giữa có Vidic cùng Smalling hai cái người. Tại trước người hai người còn có Giggs. 4-3, MU nguy hiểm rồi. Vừa rồi MU một mực đang vây công Southampton khung thành, cho nên hai cái hậu vệ biên đều lên đi rồi. Bọn họ coi là đối thủ cho dù đánh phản kích, mấy tên tốc độ nhanh cầu thủ cũng được về truy. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, trọng tài chính một lần ngộ phán, lại đưa đến MU cầu thủ hỗn loạn. Southampton cầu thủ mượn cơ hội này đánh rồi phản kích, để MU cầu thủ trở tay không kịp. Giggs sở dĩ lưu tại sau trận là bởi vì thể năng của hắn có chút hạ xuống. Đây là hắn cuối cùng một trận Premier League tranh tài, cho nên hắn hy vọng có thể hợp lý phân phối thể lực, cam đoan mình có thể ở dưới nửa tràng y nguyên có đầy đủ thể lực theo đối thủ máu liều. Bởi vậy lần này tiến công người tổ chức là Mares. Hắn tại cánh trái luân phiên động tác, liền căng tê vậy bức cướp rồi đi lên, cho nên Giggs liền tự giác vị trí triệt thoái phía sau, bổ sung rồi căng tê chống chỗ. Lúc này Southampton mấy tên cầu thủ đã tới gần rồi MU cấm khu. Mỗi người bọn họ lựa chọn thích hợp vị trí, vị trí chạy 10 phần hợp lý. Tất cả đều làm xong công cửa chuẩn bị, mà Vidic cùng Smalling vậy lựa chọn riêng phần mình phòng thủ đối tượng, đồng thời làm xong bổ vị chuẩn bị. De Gea vậy treo lên đến 12 phần tinh thần, chuẩn bị dập tắt lửa lần này tình hình nguy hiểm. Sky TV Morris có chút lo lắng, hiện tại MU gặp được lớn nguy hiểm rồi. Bọn họ lấy ít đánh nhiều, bị Southampton đánh rồi phản kích. Raman thì kích động giải thích, hiện tại Schneiderlin còn tại dẫn bóng, hắn dọc theo trung lộ một mực hướng về phía trước bắn vọt. Magic thì nghiêng hướng Schneiderlin chạy tới, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Nếu như Giggs có thể đoạn xuống cái này bóng, như vậy MU sẽ lấy được một cái rất tốt phản kích cơ hội. Hai cái người khoảng cách càng ngày càng gần, Giggs có thể đoạn xuống cái này bóng sao? Schneiderlin tốc độ chậm lại, hắn chuẩn bị làm động tác. Giggs đưa chân, hắn trượt chân rồi. Giggs thế mà trượt chân rồi. Schneiderlin 10 phần thoải mái mà từ bên cạnh hắn lội rồi đi qua, không có chịu đến chút nào trở ngại. Lúc này MU trước cửa chỉ còn lại có Vidic cùng Smalling rồi. Schneiderlin đi vào cấm khu trước, Smalling trên đoạt. Schneiderlin chuyền bóng cho David. David chuẩn bị sút gôn. Vidic ngã xuống đất chùi bóng. David không có sút gôn. Hắn đem bóng chuyền cho cấm khu trung ương Lallana. Lallana bọc đánh đúng chỗ, nhẹ nhõm đệm bóng, bóng vào rồi. Southampton tại hiệp một tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ đánh vào một hạt vào bóng. Bọn họ mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 3-1, trận đấu này Southampton ổn rồi. Đánh vào rồi cái này một hạt mở rộng điểm số vào bóng. Tất cả sân nhà fan hâm mộ tất cả đều điên cuồng. Bọn họ nhìn thấy rồi đội bóng thắng lợi ánh rạng đông. Nhìn thấy rồi lên cấp UEFA Europa League hy vọng. Cả tòa sân bóng St Mary tất cả đều sôi trào. Mà bên sân Pochettino càng là hưng phấn mà quay lại đầu. hướng về phía sau lưng đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài lớn tiếng reo hò. Mà fan hâm mộ khán đài thì phản hồi cho hắn càng lớn tiếng hoan hô. Phần lãi gộp theo, ngươi là tuyệt nhất, hỏa kế, trận đấu này chúng ta thắng, đúng hay không? Lúc này, trên khán đài một bộ biểu ngữ phá lệ dễ thấy. Mùa giải sau mời lưu lại, xin nhờ rồi. Pochettino nhìn thấy này tấm biểu ngữ, hắn trong lòng hơi có chút rung động. Hắn đã nhận được Liverpool, Hotspur mời, hơn nữa còn có mấy nhà nước ngoài câu lạc bộ vậy cùng hắn người đại diện câu thông. Muốn để hắn mùa giải sau dạy học, mặc dù Pochettino không biết mình mùa giải tiếp theo đến tột cùng sẽ đi chỗ nào. Nhưng có thể khẳng định là, hắn mùa giải tiếp theo chắc chắn sẽ không lưu tại Southampton rồi. Nghĩ tới đây, Pochettino trong lúc nhất thời có chút thương cảm. Mặc dù mình đi vào Southampton mới không đến hai cái trận đấu mùa giải, nhưng là nơi này fan hâm mộ 10 phần nhiệt tình. Cho dù là trước trận đấu mùa giải lâm thời tiếp nhận đội bóng chiến tích không tốt thời điểm, Southampton fan hâm mộ cũng cho rồi hắn lớn nhất tha thứ. Tại hắn cái này trận đấu mùa giải lược bài chúng nghị đề bạt người tuổi trẻ thời điểm, fan hâm mộ bóng đá cũng cho hắn ủng hộ lớn nhất. Vừa nghĩ tới mùa giải tiếp theo liền muốn rời khỏi, Pochettino thật đúng là lòng có không bỏ. Hắn nhìn phía sau fan hâm mộ khán đài, dùng sức vỗ tay, dốc hết toàn bộ nhiệt tình. Đã nhất định rời đi, vậy ta liền dùng một trận thắng lợi hiến cho các ngươi a. Cùng Southampton huấn luyện viên tổ hưng phấn so sánh, MU huấn luyện viên tổ thì trầm mặc rất nhiều. Nhìn thấy cái này mất bóng, tự liền luôn luôn tính tình nóng nảy phi lần đều á khẩu không trả lời được. Không biết rõ nói cái gì cho phải, mà Son càng là nhìn chằm chằm trước mặt sân vận động. Không biết rõ đang suy nghĩ gì, Kim Tiger liền đứng ở bên sân, chỉ là ngắn ngủi mấy phút. Hắn giống như là vượt qua một năm đồng dạng. Hắn hồi tưởng lại bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong rất nhiều chuyện. Mùa giải đầu xuôi gió xuôi nước, liền chiến liền thắng, ngay sau đó bị Man City 4-1 chặn đánh, sau đó tao ngộ thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại. Trận đấu mùa giải 3 giết Liverpool, chủ khách trận 2 thắng Arsenal, 2 thắng Hotspur, đá với Chelsea không bại. Tại trận đấu mùa giải trung kỳ hào lấy 12 thi đấu vòng tròn. Đang cùng Man City quán quân quyết đấu bên trong 4-0 báo thù đối thủ. Lấy được rồi thắng lợi. Cho tới bây giờ, dẫn trước người thứ hai Man City 1 phân. Thi đấu vòng tròn quán quân đang ở trước mắt. Thắng lợi trong tầm mắt. Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải là thế nào đi đến hiện tại vị trí này? Chỉ có hắn chính mình rõ ràng nhất. Hắn từ mùa giải đầu một cái mới ra đời, bị tất cả mọi người không tín nhiệm tuổi trẻ chủ soái. Đi đến hiện tại cái này sắp sẽ bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn vị trí quán quân. Một đường gian khổ, một đường long đong, khoảng cách cuối cùng thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bây giờ đội bóng tại sân khách tao ngộ 1-3 lạc hậu. Muốn cầm tới 3 phần, bọn họ ít nhất còn cần tiến 3 cái bóng. Mặc dù hắn rất gấp, huấn luyện viên tổ vậy rất gấp, nhưng là đối mặt với cái thứ ba mất bóng, mỗi cái người đều không cách nào nói ra phê bình hoặc là oán trách lời nói. Kim Tiger có thể oán trách vừa rồi Marshall phòng thủ không tích cực, có thể phê bình Smalling phòng thủ mất vị, nhưng là hiện tại mất bóng nguyên nhân lớn nhất là Giggs đột nhiên ngã sấp xuống. Kim Tiger lại không cách nào nói ra oán trách lời nói. Tên này lão tướng là Kim Tiger tại 92 ban thời điểm một trong những bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng là MU công huân lão thần. Hơn 20 năm qua, vì MU thắng được vài tòa cúp quán quân, công huân rất cao, tất cả Red Devil tướng sĩ cũng sẽ không bởi vì lần này sai lầm liền chỉ trích bọn họ ra đội trường. Nhưng là, đây đúng là một cái vô cùng có khả năng bị mất bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân.